các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 33. Ha ha, chị Phương, chị lau mặt đi, xem ai thất đức biến chị tôi thành thế này. Lý Nhị Đông đưa khăn mặt cho Lâm Tiểu Phượng. Lâm Vũ Tình che miệng cười. Lâm Tiểu Phượng lấy khăn mặt thuận tay quất Lý Nhị Đông một phát. Tên này vẫn cười hì hì đưa chai nước khoáng tới. Biểu diễn không tệ, ăn trộm vụ ăn, bắt một thả một, đạt được mục đích một cách hoàn mỹ. Lúc này xe của Thử Tiêu đang bám theo Lý Vân Dương tìm nơi trú chân của hắn. Lão Bạt hẳn là tên cầm đầu của nhóm này. Lý Nhị Đông chà tay vào nhau, hôm nay lại thành công rực rỡ. Chắc là thế, không có cha, mừng cái gì, chừng đó không bắt nổi hắn. Lâm Tiểu Phượng mới trên 30, nhưng trong nhóm này là bậc đại tỷ không cần tranh cãi, không bởi vì tuổi tác mà còn khí chất cũng vậy. Làm trộm tới một trình độ nhất định cũng giống như bán bảo hiểm, phân chia cấp độ, không cần tự mình làm nữa, ăn tiền do người dưới dâng lên là được. Không ngờ bọn ăn trộm mà làm người ta đau đầu hơn cả đám buôn ma túy. Lâm Vũ Tình cảm thán. Còn không à, bắt được tên bán ma túy nào tống vào tù vài năm, còn trộm thì vài ngày là ra, căn bản bắt không rời. Lúc này cô nhận được ảnh Thứ Tiêu gửi về, Lý Vân Dương đã về báo tin, không phải là một tên mà là cả bầy. Đừng lo, tiếp theo có kẻ phản bội, đến lượt chúng đau đầu không phải chị đâu. Diệp Thanh cười gian. Cả xe cùng cười, trò chơi càng lúc càng thú vị. Nghiêm, Nghị, báo số. Trưởng ban bảo an Trần Quang Minh của bệnh viện Ung Bướu rống một tiếng. Hai hàng 37 bảo an cao thấp nhấp nhô thẳng lưng báo số. Hiệp trợ đội hình cảnh phá án là một trong số chức trách của họ, mà vì trộm cắp liên miên nên hình cảnh tới không chỉ một lần. Lần này có hơi khác, Trần Quang Minh và hình cảnh ghé đầu thì thầm vài câu. Không ít bảo an nhận ra đó là chỉ đạo viên Lưu Thành. Người này mặt âm u, có vẻ là loại mưu mô đất sâu, nhưng vài lần tới bệnh viện không được việc gì, ngay cả bảo an cũng coi khinh vài phần. Chỉ đạo viên Lưu háng giọng, thi thoảng lại nhìn năm mặt đường, tự hồ đợi gì đó. Không phải chuyện gì to tát, chỉ nhắc nhở mọi người theo thông lệ. Hiện nay tình hình trộm cắp rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Như sáng hôm nay lại xảy ra chuyện mất trộm, người nhà bệnh nhân có tí tiền cứu mạng mà chúng cũng lấy, lương tâm cho cháu ăn thật rồi. Chuyện này phía bệnh viện phản ánh cho phân cục, chúng tôi coi trọng cao độ, đã có bố trí kín kẽ, ăn bài chặt chẽ, yêu cầu mọi người cùng đề cao cảnh giác. Bờ la bờ la bờ la, một chàng phế thải nghe ru ngủ hơn cả tụng kinh. Mấy tên bảo an nhếch mép nhìn nhau cười đều. Thông thường tới nó thế này là lúc cảnh sát lại chẳng làm được gì rồi. Chỉ đạo viên Lưu như không biết phía dưới đang bắt đầu thị đầm nói chuyện riêng với nhau, vẫn cứ nói chẳng gian đại hải. Từ khi một chiếc xe cảnh sát phóng tới, hắn đột nhiên thay đổi giọng điệu. Nghiêm, tiếp theo đây tôi tuyên bố một chuyện. Căn cứ và điều tra, trong đội bảo an có kẻ ăn trong đào ngoài, cấu kết với bọn trộm, cung cấp tin tức để cho chúng thuận tiện gây án. Xảy ra chuyện này giống như tôi vừa nói, cả tiền cứu mạng của bệnh nhân cũng nhắm vào. Chẳng lẽ lương tâm những kẻ đó không còn nữa à? Hòa, mấy chục bảo an hỗn loạn, người thì thầm, người hoang mang, người giật mình. Tổ này không phải nhỏ, Trần Quang Minh cũng hoảng. Chỉ đạo viên Lưu, anh có nhầm không? Lời này không thể nói bừa đâu, nếu không tôi ăn nói ra sao với viện trưởng? Lưu Thành không trả lời, mặt âm trầm rống. Mã Thiếu Nam, La Uy, đợi hàng. Giờ tôi chính thức tuyên bố triệu tập hình sự với hai người. Đám đông tự động tránh đi, khiến hai người vừa bị nêu tên trơ trọi đứng đó. Cả hai không khác bị sét đánh, vẫn đứng đó như trời trồng. La Uy đỡ một chút còn phản kháng. Tôi oan, tôi bị oan. Còn kêu oan được à? Nếu có tên trộm cai đao thì anh nói sao đây? Lúc này chiếc xe cảnh sát đã đỗ lại, rèm xe vén lên. Tôn Thiên Minh đang chỉnh cũ áo cho Kiều Tiểu Thủy, vuốt vuốt nếp nhăn ở vai, giọng nhũn nhặn. Người anh em, nể mặt tôi chút đi. Các cậu gây án nhiều thế, không phải làm khó tôi à? Để cho nhau sống mới chứ. Hai ngày qua chúng tôi thực sự không gây án, thật đấy, đội trưởng Tôn không lừa anh. người ta xuống nước kêu tiểu thụy cũng phải đổi thái độ, qua lại giang hồ nề mặt nhau mới sống nổi, cương quá không hay. Nói vớ vẩn, chó mà sửa được thói ăn phân thì tôi cũng chẳng cần làm cảnh sát. Tôn Thiên Minh cười mắng một câu, cởi còng ra. Hả? Thả thật à? Kêu tiểu thụy thấy cảnh sát nghĩa khí như vậy, đâm xấu hổ. Thật đấy, đô trưởng Tôn, vừa có nhóm mới tới, lợi hại lắm. Hôm qua hạ hai người của chúng tôi, còn đang nằm viện, chúng tôi chưa kịp gây án, hôm nay chúng lại tới, còn vu oan cho tôi. Đội trưởng Tôn, thủ pháp tên đó rất cao, tôi cũng không biết hiện ra làm sao bị nhét đồ lên người. Tôi không thể tin cậu, biết vì sao không? Vì cậu lừa cảnh sát chúng tôi quá nhiều rồi. Thôi vậy, dù sao không phải người cùng đường, kêu tiểu thụy chẳng nói nữa. Có điều tôi không lừa ai, nó thả là thả. Tôn Thiên Minh nhìn ra ngoài, thấy đúng thời cơ, mở cửa, đưa tay tới phía trước. Bắt tay, hợp tác vui vẻ. Kêu tiểu thụy theo bản năng đưa tay ra. Khách khí bắt tay Tôn Thiên Minh đi xuống xe, giống như bạn lâu năm. Đột nhiên phát hiện chuyện bất thường, quay lại một cái tới nắm bảo an đứng sau lưng nhìn chằm chằm. Lại có hai tên bảo an bị còng đưa lên xe cảnh sát nhìn mình thù hận. Tức thì cơn buốt lạnh chạy dọc xuống lưng, bị lừa rồi, rụt tay lại. Tôn Thiên Minh nắm tay rất chặt. Lục Chí, nghe nói nghề này đối phó với bọn phản bội là chặt ngón tay. Cậu thừa một ngón, vừa vặn bỏ đi, ha, ha ha. Nói rồi buông tay đóng sập cửa lại, dẫn xe phía sau mang hết tên bảo an bị bắt đi. Kiều Tiểu Thụy chết lặng ở đó, tay vẫn còn vươn ra phía trước, giữ động tác bắt tay. Gian nan quay sang, mấy chục cặp mắt nhìn chừng chừng, nội gián, hớt lèo, phản bội. Những kẻ đó dù hắc đạo hay bạch đạo đều không ưa. Bọn trộm ngày ngày đi làm, chăm chỉ hơn cả bác sĩ. Nói bảo an không biết là giả. Người còn tí lương chi hoặc sợ rắc rối thì nhắm mắt làm ngơ, không thì cấu kết giao dịch. Ai ai cũng biết, xong ai nói ra sẽ là kẻ thù chung. Kiều Tiểu Thị biết mình có trăm cái miệng cũng không cãi được nữa rồi. Chợp mắt quyết đoán quay đầu bỏ chạy. Từng cơn gió lạnh từ phương Bắc ào ạt nam tiến, lạnh người, lạnh cả trong lòng. Tới trưa toàn bộ lưu manh trên con đường y học nhận lệnh từ lão Bạc. Ai tìm được Kiều Tiểu Thụy, tức Lục Chỉ, thường 3.000. Số tiền này không hề ít, đủ đi tìm em gái chơi bời vài lần rồi. Đường phố như đông đúc hơn, thi thoảng lại có vài người dáng vẻ khả nghi ngó nghiêng, gặp nhau thì đứng lại thì thầm trao đổi. Đến chiều, Trần Quang Minh phát hiện có nhiều bảo an bỏ việc, không đó đi đâu. Giờ tan ca ngày hôm đó, viện trưởng Tăng nghe báo hai ngày qua chỉ có hai vụ mất trộm mà nạn nhân đều biến mất chứ không làm ầm lên. Ông ta rất vui mừng. Có điều khoa bảo vệ lại xảy ra vấn đề, gọi con đẩy hờ Lạc Gia Long tới cùng ông đến phân cục 3, mập mờ biểu đạt vài chuyện, nếu giấu được thì giấu, bệnh viện không muốn làm ầm ĩ. Đội trưởng Tôn đồng ý. Kỳ thực tới giờ chứng cứ trực tiếp vụ án vẫn là con số 0. Bạt ca, Bạt ca, hỏng rồi, Tiểu Mã và La Uy bị cảnh sát bắt rồi, không nghe được tin tức gì cả. Một thằng trộm gầy gò lảo đảo chạy vào căn cứ hợp viện đã khá cũ kỹ, trung đường tụ tập mấy chục người thở không ra hơi, báo cáo với lão Bạt đang cầm bát to uống trà. Lục Chỉ tới giờ vẫn chưa tìm thấy, nhất định là thằng chó đó rồi. Người ngồi phía bên đối diện bấm bàn. Lão Bạt tóc đã hoa râm đứng bật dậy, đột nhiên loạng choạng, người bên cạnh vội đỡ lấy. Thì ra là một tên què. Kỳ thực hắn vốn là soái ca, ngày đầu vào thập niên 90 nghiêm đả, vào trại giam bỏ lại nửa cái chân mới nhặt được cái mảng, thế là soái ca liền thành Bạt ca. Người bình thường thì đó là nỗi đau đớn. Có điều với dân giang hồ thì đây chính là vốn liếng. Lần nghiêm đả đó quá dữ dội, người trong giới sót lại không nhiều. Tất nhiên lão ta thành người hùng. Lão Bạt đẩy người dìu mình ra. Mặt già nua, nếp nhăn trăng trịt, không thiếu uy nghiêm. Chống một cái quải trượng đi qua đi lại, một đám trộm vây quanh im thin thít nhìn lão đại. Từ hôm qua tới giờ bắt đầu sự cố liên miên, bị tranh địa bàn, bao vây bất lợi mất quân. Hôm nay có kẻ làm phản, cái tổ chức này mất đi tính đoàn kết và an toàn rồi. Cúi đầu cái mẹ gì, trộm cắp vặt chỉ là chuyện nhỏ, có gì mà phải sợ. Lão Bạt lên tiếng giáo huấn. Lão ta biết đất đó, một khi lòng người tàn mát sẽ khó có thể khống chế đội ngũ, mà làm chuyện này sợ nhất là mất lòng tin. Bạt ca, Nếu Tiểu Mã và La Uy tiếp tục khai ra chúng ta thì phiền. Một tên trộm cao, trán còn quấn băng có vết máu rỉ ra đất mới, chắc là nạn nhân của Diệp Thanh hôm qua. Mày não lợn à? Bắt gian bắt cả đôi, bắt trộm bắt tận tay. Ai nhìn thấy bọn mày ăn trộm? Bảo an được chúng ta đút không ít, chúng càng khai ra nhiều thì là tội chúng càng lớn. Vẫn câu nói đó, không bị bắt tận tay thì không có gì phải sợ. Lão Bạt làm trộm cả đời, nói ra đều là lời vàng ngọc. Đúng rồi, vốn là chuyện nhỏ xíu, lại còn không có chứng cứ, sợ gì. Chẳng qua vì từ hôm qua tới giờ tin tức bất lợi liên tục khiến lòng quân hoang mang, đâm ra thần hồn nát thần tính. Một tên thận trọng hỏi: Bạt ca, sao anh lại lo? Tiểu cao à, chuyện thì nhỏ, nhưng lần này chúng ta gặp phải cao thủ rồi. Giờ không còn người bên bảo an hỗ trợ, chúng ta khác gì bịt mắt đi trong đêm, không dễ kiếm cơm nữa đâu. Có kẻ còn chưa hiểu. Bạt ca, bệnh viện ngày đang vào nhiều như thế, thiếu gì cơ hội? Đúng thế Bạt ca, bọn em sớm trướng mắt với lũ bảo an rồi, ngồi đung đùi chẳng làm cái mẹ gì mà phải chia tiền cho bọn chúng, thái độ còn bố đời. Tội phạm ở cấp bậc này thì làm gì có mấy kẻ có đầu óc. Lão Bạt mắng đám hậu bối không có nhãn quang, không có bảo an giám sát hộ, bắn tin nội bộ ra, có khác gì mú điếc đâu, sớm muộn cũng bị bắt. Lão đại do dự, đàn em hoang mang chửi bới Kiều Tiểu Thụy hèn nhát, chỉ vài tiếng đã khai anh em ra. Còn nữa, đó là bàn tán đám người tới cướp địa bàn, hỏi nhiều nhất là: mày thực sự không nhìn thấy nó nhét đồ vào người thế nào à? Lý Vân Dương trả lời tới khô cổ rồi, khẳng định không biết bao lần, đó là người Tam gia, cả Kiều Tiểu Thụy cũng hồ đồ mắc bẫy. Lão Bạt khinh bỉ: giờ kẻ mang danh Tam gia gây án nhiều lắm, đừng để bị chúng dọa, Tam gia tuyệt tích giang hồ 30 năm rồi. Câu này trấn an được lòng quân một chút, nhưng chính Lão Bạt cũng hoài nghi. Kiều Tiểu Thụy là cao thủ, nếu mà muốn nhét đồ vu an hắn, không phải người thường có thể làm được. Nhưng nếu là người trong giới thì còn có cơ hội điều đình với nhau. Nghĩ tới đó, hạ quyết tâm: mọi người chia nhau ra đi tìm, nhất định phải tìm được Lục Trị. Tên đó còn đang lang thang ở ngoài, không khác gì bom nổ chậm. Ai biết xảy ra chuyện gì, cả đám đồng loạt kéo nhau ra khỏi tiểu viện cũ kỹ, xe đạp vứt bừa bãi, còn có người đi bộ. Đám trộm cắp tụ tập với nhau tới mức này là quy mô lớn rồi. Trong ống kính giám thị, Lâm Vũ Tình ghi lại hoàn chỉnh cảnh tượng trộm già trộm trẻ tụ họp. Diệp Thanh đứng sau lưng cô, hứng chí nhìn đám trộm như kiến bò chảo nóng. Lão Bạt, tên này thật là Mao Đại Quảng. Theo thông tin tôi tra được trên mạng nội bộ thì hắn có 4 tiền án: ăn trộm, gây thương tích, tụ tập gây sự và cưỡng bức. Thời gian vào tù lâu nhất là 8 năm, hiện 51 tuổi, ra tù 6 năm trước, sau đó không có ghi chép gì nữa. Lạc Gia Long đưa laptop cho Diệp Thanh. Diệp Thanh đặt chai nước khoáng uống dở xuống, nhận lấy laptop. Wow, nhân tài đa năng hiếm có đấy. Ánh mắt Lạc Gia Long đầy nghi ngờ, vì Lâm Vũ Tịnh vặn nút chai nước khoáng Diệp Thanh vừa bỏ xuống, uống một cách tự nhiên, không ngại Diệp Thanh uống rồi. Hành vi hai người này hiểm nghi càng lớn. Wow, đã phát triển tới mức không ngại uống nước bọt của nhau rồi sao? Hay chỉ là vô tình? Cơ mà tiếp đó thấy Lâm Vũ Tịnh ngồi sát bên Diệp Thanh, cùng ghé đầu xem màn hình laptop thì không còn là hiểm nghi nữa rồi. Sự kinh ngạc của hắn còn lớn hơn phát hiện ra đầu mục bọn trộm là người tàn tật. Thật vô lý. Địa điểm giám sát là nóc tòa nhà cách mục tiêu 1400 mét theo đường chim bay. Lúc này hoàng hôn buông xuống, nắng chiều đỏ ối bao phủ nửa thành phố, gió mát lồng lộng thổi tới bốn phía, làm người ta khoan khoái muốn giang động tay hét lớn. Đây đúng là hộ gây án chuyên nghiệp, vô gia vô nghiệp, vô thân vô cố, không phải cố kỵ, Lâm Vũ Tịnh bình phẩm. Lạc Gia Long nhắc: cũng không phải là không có gì, tôi gọi điện hỏi dân cảnh bắt án năm xưa, giờ là phó cục trưởng khu Nam Quan, lần thứ hai vào tù, vợ hắn dẫn con bỏ đi, không nói với hắn, có vẻ hắn không đi tìm. Nói tới đó, thở dài ngừng lại, vì chẳng biết đối phương có nghe mình nói hay không. Lâm Vũ Tịnh thấy Diệp Thanh chuyên tâm nhìn bức ảnh chụp được từ hang ổ đám tội phạm. Cô cũng nhìn rất lâu mà không thấy gì, chọc nhà y một cái. Nhìn ra cái gì rồi? Tôi thấy loại người này dễ đối phó thôi, đả kích về mặt tinh thần hoặc chuyên môn của hắn, ông ta sẽ không gượng dậy được nữa. Chỉ có phát hiện không, tuy ông ta là tên đầu sỏ, nhưng lại không có điều kiện gây án. Diệp Thanh chỉ bức tranh một viện tử kiểu cũ sót lại từ thế kỷ trước. Giữa sảnh là ông già tàn tật chống gậy đi qua đi lại, tóc hoa đâm, mặt phong sương, kéo lê cái chân tàn, không khỏi nghĩ điểm tựa tinh thần của ông ta là gì. Ông ta tàn tật thế rồi, không gây án. Lâm Vũ Tình quay sang Diệp Thanh, đôi mặt thập thoáng nụ cười ôn nhu, miệng lại nói chủ đề không liên quan. Ở tuổi này có người ta hẳn là phải giảm bớt nhu cầu với vật chất, nếu vẫn tiếp tục gây án, lại còn tổ chức đoàn đội thế này, cậu có nghĩ ông ta tìm kiếm hưởng thụ tinh thần nào đó không? Chị nghĩ giống tôi rồi, rất có thể đó là cái khoái cảm đứng ở phía đối lập với cảnh sát, gây phiền toái cho họ. Nhìn cảnh sát cuống cả cuống kê suốt ngày phải đi giải quyết rắc rối do ông ta gây ra, đó là sự ưu việt trí tuệ. Ý, chị không tin à? Đừng nói là chị nhìn ông ta lo rốt bó, không có tí khoái cảm nào nhé. Lâm Vũ Tình bĩu môi không đáp, cái luận điệu mang chút bỡn cợt này chẳng thể chứng thực, có điều cũng tương đối hợp lý. Lạc Gia Long nhìn hai người này, mắt qua mày lại mà ngứa ngáy, cũng không muốn ở đây làm người thừa, chỉ là vụ án treo đó, không thể không thò mặt vào làm kỳ đà. Vậy tiếp theo làm sao đây? Sắp tối rồi, hai người đừng quên chỉ còn hai ngày nữa, chúng ta nhìn có vẻ chiến quả rực rỡ, kỳ thực chưa có chút chứng cứ nào. Có vài quân cờ trong tay, dùng tốt sẽ có chứng cứ thôi. Diệp Thanh mỉm cười. Cậu nói Kiều Tiểu Thụy à, dùng thế nào? Biến hắn thành quân cờ bỏ, sau đó chứng cứ sẽ tới. Diệp Thanh sơ bộ đàm cầm lên gọi. Thủ tiêu, hắn đang ở đâu, nghe đó trả lời. Tiểu danh bàn, trong ngõ, thằng này đói lắm rồi, chui vào cái ngõ nhỏ ăn hôn đồn. Qua bộ đàm, nhưng nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của Thử Tiêu. Bám sát vào đây, đó là quân cờ quan trọng của chúng ta, đừng để xảy ra vấn đề. Diệp Thanh bỏ bộ đàm xuống, lấy ra cái di động rất nát, chẳng nhìn ra thương hiệu, tám phần hàng nhái. Diệp Nhi, tôi phải nói cậu thế nào đây, không cần keo kiệt tới mức này chứ, giờ đóng tiền điện thoại còn được tặng điện thoại cơ đấy. Lạc Gia Long trêu chọc. Anh nói nộp tiền mới được điện thoại, cái này tôi còn chẳng mất tiền, tôi móc trên người Lục Chỉ đấy. Diệp Thanh tỉnh bơ trả lời, kệ vẻ mặt thộn ra của hắn. Lục lọi nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, đối chiếu với thông tin Lâm Vũ Tịnh tìm được, soạn một mẩu tin nhắn, sau đó thong thả gửi đi. Huynh đệ, tôi đang gần ngõ Tiểu Danh Bàn, mau tới đây, kéo tôi một tay. Lạc Gia Long nhíu mày, thủ đoạn bụng về thế thì làm sao hiệu quả? Có ổn không đấy? Dù sao, chúng cũng tìm thấy đâu, 10 tên có một tên tìm thử là đủ. Diệp Thanh tiếp tục đối chiếu tên tuổi gửi tin nhắn, cái điện thoại quá cổ rồi, chức năng gửi nhóm cũng chẳng mò ra. Diệp Nhi, trộm đồ thì người ta bị gọi là ăn trộm, giờ ngay cả ăn trộm cũng bị cậu trộm thì phải gọi là gì đấy? Là tên tiểu tặc. Lâm Vũ Tịnh cười khúc khích đưa ra định nghĩa, chẳng hề nghiêm túc. No, tôi còn chưa đạt tới trình độ tối cao của ăn trộm, mọi người đừng khen tôi chưa thể kiêu ngạo, còn phải khiêm tốn học tập nhiều. Diệp Thanh làm đáp vẻ khiêm tốn rất giả. Hưm, lại còn muốn học tập thêm cơ à? Lâm Vũ Tịnh giờ năm đấm dứ. Mà cảnh giới cao nhất là gì? Thấu hương trộm ngọc. Diệp Thanh híp mắt nhìn Lâm Vũ Tịnh cười gian, tức thì nắm tay nhỏ nhắn kia đấm thẳng tới, có điều mặt cô cũng đỏ như tôm luộc. Lạc Gia Long quay sang bên làm động tác nôn nọe. Một bát hôn đồn, hai lồng bánh bao, Kiều Tiểu Thụy ăn ngấu ăn nghiến. Hắn chạy vượt qua nửa thành phố tới khu Hạch Hoa Lĩnh này. Từ sáng chạy khỏi bệnh viện ung bướu, cứ trốn đông tránh tây sự người quen gặp được. Ở trong cái nghề này, anh mà đụng chạm vào điều cấm kỵ thì không đơn giản là đổi nghề nữa. Ăn mà tay cứ run không kiểm soát được, đó là cái tay dùng móc ví của hắn. Từng tận mắt nhìn thấy có kẻ khai ra đồng bọn ở đồn công an, quay về bị bạt ca chùm đầu, chặt đi hai ngón tay, là ngón trỏ và ngón giữa. Ăn trộm mà mất hai ngón này thì mất bát cơm, mà đó là trừng phạt nhẹ lắm rồi. Trong lòng hắn đã nguyên rủa tên cảnh sát kia cả ngàn lần, cả vạn lần. Thằng khốn đó đi đường đâm vào đường chết, về nhà rơi xuống hố xí chết, ăn cơm bị đũa chọc chết. Xong rồi, xong cả rồi. Hắn biết nếu nội ứng ở khoa bảo an bị xử trí thì coi như chặn tài lộ của cả băng. Hắn không dám nghĩ bạt ca xưa này luôn tàn nhẫn sẽ làm gì với hắn. Á, Kiều Tiểu Thụy nhíu mày, không cẩn thận cắn về lưỡi của mình rồi. Lòng bất an lại ăn quá vội, đau quá. Vương ngẩng đầu lên thở, lại không cẩn thận cắn cái nữa. Lần này không đau mà là kinh hoàng. Từ ngoài ngõ có 4-5 người chạy vào, cầm đầu là Lưu Thiết, biệt hiệu Thiết Đàn, là người thuộc đích hệ của Bạt Ca, đảm nhận vai trò tay đấm trong băng này. Hắn rất quyết đoán, ném luôn bát quay đầu chạy. Không chạy còn đỡ, chạy một cái đám người kia phát hiện ngay, la hét đuổi theo. Lưu Thiết quát: Lão Lục đứng lại, còn mẹ nó, nếu còn chạy đừng trách tôi không trưởng nghĩa. Nghĩa nghĩa cái mẹ mày, đều là trộm, làm như có đứa nào từng trưởng nghĩa vậy. Kiều Tiểu Thụy ba chân bốn càng mà chạy, vừa ăn no chạy xốc hết cả bụng, khó chịu vô cùng, không dám ngừng, vừa chạy vừa quay đầu nhìn, bạch dẫm vài cà chua thối bên đống rác, cắm mặt xuống, mà cha đứa nào thất đức đổ nửa giọt cà chua thối ra đây. Vừa ngã một cái, chưa kịp bò dậy thì bị người ta ấn xuống. Lưu Tít đuổi nãy giờ nổi cáu, vùng tay tát luôn hai phát. Chạy, mày chạy nữa đi, không phải bảo anh em tới kéo một tay à, chạy cái gì? Thiết Đàn nhận được tin nhắn liền đến, không ngờ bình thường quan hệ với Kiều Tiểu Thụy không thân, vậy mà hắn lại chủ động nhắn tin cho mình. Kiều Tiểu Thụy bị tát hai cái nổ đom đóm, máu mũi đồng đồng. Thiết ca, tha tôi một lần sau tôi báo đáp. Được, thả mày cũng không sao, nói rõ ràng cho Bạt Ca đã. Mày nói gì với bọn cướm? Vì sao Tiểu Mã và Lao Y bị đưa đi? Thiết Đàn gằn giọng, đây là mệnh đề đơn giản, nếu không có kẻ phản bội, sao cướm biết được bảo an có nội ứng? Thực sự tôi không biết gì hết, tôi bị thằng cướm nó hại. Á! Quả đấm to như cái bát, búp một phát giữa mặt, máu phọt ta. Kiều Tiểu Thụy ôm mũi, nước mắt trào ra, sao trời lấp lánh. Đám người đi theo cũng xông vào đấm đá, bất cần biết trúng đầu hay trúng tay. Hắn chỉ còn biết có người lại như con tôm, tay che mặt chịu đòn. Không phải tôi. Dừng tay lại. Thình lình có cứu binh từ trên trời xuất hiện. Bọn trộm quay đầu nhìn, chẳng nhận ra có tên nhổ phẹt một bãi nước bọt. Cút xéo. Người đó chẳng phải ai khác, chính là Dương Khương của đội chống trộm cắp. Thấy đối phương bố láo như vậy, phất tay: Anh em lên. Trước ngõ sau ngõ, trên tường trên mái nhà, 7-8 người xuất hiện, không nói không rằng xông vào đâm đao túi bụi, đánh bọn trộm kêu cha gọi mẹ. Ôi, đừng đánh, đại ca ở băng nào, người nhà cả. Dương Khương cho một phát giữa sống mũi Thiết Đàn, đưa phù hiệu ra. Nhìn đó, cha mày là ai? Mày mà cũng xứng cùng nhà à? Thiết Đàn kinh hoàng ôm mũi lùi lại, dựa lưng vào tường, mặt dao rác tính đường trốn, mồm thì la hét: Cảnh sát cũng không được đánh người. Làm gì có ai thấy? Mấy đội viên của đội chống trộm cắp đối phó với bọn lưu manh này quen rồi, sớm chặn đường lui của Thiết Đàn, khuyến mãi thêm cơn mưa quyền cước. Tôi sẽ tố cáo. À, con Ly à, mày nhìn cho rõ, cha mày đây là hiệp cảnh, tức là người làm công lâm thời, mày có tố cáo cũng đéo ăn thua gì đâu. Dương Khương vả thêm vài cái đá đít. Cút, kẻ nào dám đụng chạm tới Tiểu Kiều, tống vào ngồi vài năm. Đó rồi, thằng chó ôm được chân to rồi. Bọn trộm bị đánh lê lết dưới đất, vẫn ngẩng đầu nhìn Kiều Tiểu Thụy đầy căm hận, bị cảnh sát đá đít đuổi đi mà thi thoảng vẫn quay lại nhìn gầm gầm. Mấy đội viên đội chống trộm cắp đường phố cười rộ vây quanh Kiều Tiểu Thụy. Dương Khương móc ra mấy tờ giấy ăn cho hắn lau mặt. Kiều Tiểu Thụy như gặp ma, bất chấp sau lưng là đống rác cứ liên tục lùi lại. Đừng sợ, chúng tôi tuy làm công lâm thời song cũng là cảnh sát. Dương Khương trở giọng, cái thân phận này cũng hay, thích thì nói mình là cảnh sát, chả ai cãi được, không thích thì bảo không phải, cũng chẳng sai, bọn họ đâu ở trong biên chế. Cảnh sát là để phục vụ cho nhân dân. Lão Thử vừa nói vừa nén cười. Bị thương có nặng không Tiểu Kiều, có cần đi bệnh viện không? Lại có người quan tâm hỏi han. Tha cho tôi. Kiều Tiểu Thụy bị sự quan tâm đó làm mếu máo cảm động. À nhầm, vì sợ tới tận tâm cảm, chưa bao giờ hắn gặp loại cảnh sát nào bẩn như vậy. Tôi không dám làm trộm nữa, mãi mãi không làm trộm nữa. Cái gì mà tha, chúng tôi không định bắt anh, giờ anh là đối tượng bảo hộ đặc biệt, vừa rồi không có chúng tôi thì anh bị đánh rơi đăng rồi. Đúng thế, nếu anh mà mất chân mất tay thì không phải vụ án trị an nữa mà là án hình sự đấy. Mỗi người một câu, làm Kiều Tiểu Thụy run lẩy bẩy, lau máu mũi, đầu óc tỉnh táo vài phần, nhưng càng sợ hơn. Giờ thì thực sự là không còn giải thích gì được nữa, mình không bội cũng thành phản bội rồi. Các vị đại ca, tha cho tôi có biết gì đâu. Cậu biết gì hay không chúng tôi không quan tâm, chúng tôi chỉ phụ trách bảo vệ cậu. Dương Khương vỗ ngực bảo đảm. Kiều Tiểu Thụy khổ không nói ra lời. Tôi không cần bảo vệ, tôi không sao hết. Chà, mặt sắp bị đánh thành đít khỉ rồi mà còn bảo không sao, phục thật. Lão thử trêu ghẹo. Xem ra truyền thuyết không sai, ở phương diện chịu đau kháng đòn, trộm các cậu với đám tiểu thư là ngang ngửa. Rồi Kiều Tiểu Thụy đột nhiên nhận ra quần thể vô sỉ nhất thế giới này là ai rồi, chính là đám cảnh sát. Hắn tuyệt vọng rồi, hai tay ôm đầu gối ngồi xuống, thái độ muốn làm gì thì làm đi, muốn giết muốn mổ thì tùy. À, cái thằng này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn vọng tưởng quay về băng. Quan tài làm rồi, chỉ đợi hắn đổ lệ. Cách đó khá xa, Thừa Tiêu đứng nghiêng người dựa vào một bức tường chụp ảnh trò chuyện với đội phó cầu. Người đổ sột cà chua chính là hắn. Đội phó cầu lòng thương thay thằng trộm, thà bị bắt cho rồi chứ lọt vào tầm ngắm của Diệp Thanh thì khốn khổ khốn nạn hơn nhiều. Ai bảo mày đánh hắn? Lá Bạt giơ cái chân què chọc vào bụng thiết đàn đống đung chuyển cả viện tử. Bạt ca, không phải bọn em đánh hắn mà hắn đánh bọn em. Thiết đàn đố đít lùi lại, không dám kêu đau nửa thật nửa giả chối. Hắn gọi cớm đánh bọn em. Bạt ca, anh không tin cứ hỏi mọi người. Đám người đi cùng mặt mũi sưng phù gật đầu xác nhận. Lão Bạt chống gậy thở phì phò vì giận. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm, chuyện này không đơn giản là có kẻ phản bội nữa. Gọi đám đàn em lại gần hỏi chi tiết quá trình. Nghe nói là tin nhắn cầu viện, lão Bạt khẳng định ngay là không thể. Từ ngày lão ta phân chia băng thành nhóm nhỏ, giữa các nhóm ngay ăn chia cũng chẳng đều, hay xích mích kèn cựa nhau, làm gì có chuyện cầu cứu người khác nhóm. Ngu, bọn mày quá ngu, mặc bẫy người ta rồi. Á, thiết đàn đần tối mặt một lúc cũng hiểu, khả năng không phải là cảnh sát giở trò mà là cao thủ kia đặt bẫy. Nhưng mà rõ ràng Kiều Tiểu Thụy bị cảnh sát bắt đi rồi thả ra mà. Bạt ca, chẳng lẽ là di động lọt vào tay cảnh sát, chúng gọi điện nói cho chúng ta lục trì ở đâu, không khả năng lắm. Cái gì không thể, bọn mày làm được gì thì bọn cướp làm quá thế. Kể tiếp, lúc gặp thái độ hắn ra sao? Lão Bản dai chán, lãnh đạo một đám người trí tuệ quá thấp rất đau đầu. Vừa thấy bọn em một cái là hắn chạy ngay, bọn em đuổi vào ngõ, vừa mắng hắn vài câu. Kết quả xung ra đám cảnh sát, đánh bọn em tàn nhẫn, bọn em liều mạng chống trả, khó khăn lắm mới thoát được. Thiết đàn không dám nói là được cướm tha cho, chát vàng lên mặt, nhưng không qua được mắt lão Bạt. Bị đôi mắt như chim ưng nhìn chăm chăm, giọng nhỏ hơn. Bọn em không đánh nổi chúng, chúng không làm khó bọn em, bảo bọn em xéo. Lục chỉ do chúng bảo vệ, ai làm khó tống vào đồn. Đây mới là lời thật. Lão Bạt không ngừng chống quả trượng tập tính đi quanh, nhưng nhất thời vô kế khả thi. Lão nghi chuyện này do cảnh sát cố ý gài bẫy, ép Kiều Tiểu Thụy vào đường cùng để làm chỗ đột phá. Thế thì cả băng có nguy cơ sụp đổ. Đây là phương thức phá một điểm khống chế toàn cục. Nhưng Kiều Tiểu Thụy không phản bội thì làm sao mò ra hai tên bảo an La Uy và Tiểu Mã? Mọi khi lão dựa vào kinh nghiệm quý giá bao năm đối phó với cảnh sát, nhiều lần hóa nguy thành an, lần này lại giống như có tấm lưới lớn bùa quanh, từ từ thít lại làm người ta ngạt thở. Thông báo lão gì, đừng truy đuổi Lục Chỉ nữa, mau chóng trở về. Lão Bạt ra lệnh triệu tập nhóm khác. Giờ tín hiệu đã đó, không thể mạo hiểm nữa. Lão ta hy vọng Kiều Tiểu Thụy chạy thật xa vào. Thiết đàn gọi điện cho lão Di, ấn lo ngoài cho đại ca trò chuyện. Ai ngờ vừa an lâu một tiếng có tiếng quát. Còn mẹ mày, mày là ai? Á! Thôi hỏng rồi, lại đánh nhau rồi. Lão Di cũng đi vào vết xe đổ của họ rồi. Dừng, đánh thế đủ rồi. Dương Khương giơ tay gọi ngừng. Bọn lần này gian hơn bọn trước, bám theo Kiều Tiểu Thụy tới ngõ cụt mới ra tay. Chỉ là bọn ngựa bắt ve đã có xe sẻ đằng sau. Đừng tưởng ta không biết mày là ai. Di đồng đại soái đúng không? Dạ dạ đại ca, bọn em có phạm tội gì đâu. Đồng đại soái toàn thân bị đánh tới ế ẩm, vẫn phải cười nịnh cảnh sát. Ai nói không, đánh người giữa đường, làm loạn chị An. Là các anh đánh bọn em đã đánh cái nào đâu ạ? Đồng đại soái thấy oan vô cùng. Không đánh bọn mày thì để bọn mày đánh người bị hại à? Đây gọi là dự phòng phạm tội biết không? Lão Tử như phiên bản to lớn dấu dĩ hơn của Thử Tiêu vừa nói vừa tát. Ai đánh bọn mày? Ai? Nói ra cho tao xem nào. Không có à? Không có ai đánh à? Đồng đại soái lắc đầu quầy quậy, gặp phải bọn còn cặn bã hơn mình. Liêu riêu nói, còn quay sang hỏi mấy thằng đồng bọn nằm lăn lóc trên mặt đất. Đúng không các anh em? Ai đánh ai đâu, toàn chơi đùa thôi mà. Dạ, chơi đùa thôi ạ. Ai đánh ai đâu ạ? Bọn trộm vội vàng phủ nhận, không có mà no đòn. Cảnh sát lâm thời thì cũng là cảnh sát. Thế còn được. Dương Khương qua đó bọn trộm, nhìn thì tên nào tên nấy ngông nghênh bố đời lắm, nhưng nhát như chuột, chỉ dám ức hiếp dân thường. Đồng đại soái cẩn thận lấy thuốc lá ra mời. Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Mấy cái thằng ngu này đành đỗi chơi trò tát nhau, lớn rồi mà chơi chả biết nặng nhẹ gì, tự tát nhau chảy máu. Để xin lỗi các anh, tôi mời một bữa. Cút. Người mời bọn tao xếp thành hàng kia kìa, không đến lượt mày. Nghe đó, ai dám kiếm chuyện với Kiều Tiểu Thị là kiếm chuyện với bọn tao. Xéo. Dương Khương co chân đá một đám trộm định nằm ăn vả. Bọn trộm nhưng gặp đại ma thần, kéo nhau chạy hết. Lúc này Kiều Tiểu Thụy đã thoát khỏi vòng vây mấy phút, lại là đám hiệp cảnh giúp hắn. Nhưng càng giúp gì hắn càng sợ, chạy không được bao xa dừng lại, ngửa mặt nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Không hiểu làm sao mà chỉ trong chớp mắt mình rơi vào cảnh đường cùng này. Còn mẹ nó, hôm nay mình đi thôi. Quyết định rồi, dù sao mang tuyệt kỹ trên người, đi đến đâu cũng chẳng lo chết đói. Kiều Tiểu Thụy dừng ở quán bên đường, mua chai nước ngọt tu một hơi hết quán nửa. Thế nhưng đuôi mắt cảnh giác liếc một cái, rụng đời chân tay, lại bị bao vây rồi. Kiều Tiểu Thụy rút kinh nghiệm, lần này hắn không dám tới chỗ vắng người nữa mà ra đường lớn, chọn chỗ đông mà đi, cứ nghĩ như thế là không còn phải sợ cảnh sát hay lưu manh nữa. Ai dè tính sai rồi, lúc này trên đường, mấy tên đầu chọc xăm mình đang nhìn với ánh mắt rất khả nghi, hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm, vừa định chạy thì có kẻ rút vũ khí ra, dao bổ dưa dài cả thước. Kinh sợ lùi lại sau, cũng có 4-5 tên cầm dao đi tới. Hắn ném bừa chai nước vào một nhóm, nhảy qua lan can, lao về phía đường cho người đi bộ, trà trộn vào đám đông lẩn mất. Đám người phía sau ra như đỉa, cứ hướng đó gạt người đi đường tìm kiếm. Hắn muốn thong thả cũng không được, chạy vội đi, mà chạy càng lộ mục tiêu. Nhưng còn cách nào, ngoài chạy chỉ có thể chạy nhanh hơn nữa mà thôi. Lòng lạnh buốt, xem chừng liên tục hai nhóm đồng bọn bị đánh. Giờ thì không thể nồi ra nấu thịt, lão đại thẳng tay thanh trừng mình rồi. 10 năm mưa gió trốn giang hồ, đầu đường phơi xác hồn về nơi mô. Bi thương dâng lên trong lòng, Kiều Tiểu Thụy gạt nước mắt mà chạy. Chạy mãi cũng tới lúc kiệt sức, rẹt, đút dao thủ công ra. Liều thôi, chó cùng đứt dậu rồi, cho dù bị chém chết cũng phải kéo theo vài tên. Đột nhiên, có chiếc xe chạy ngược chiều xung lên đường đi bộ, đuổi sau lưng đám người truy đuổi, phóng về phía Kiều Tiểu Thụy. Đủ cách cắn mấy mét, cửa sổ mở, một cánh tay thò ra lắp đèn cảnh sát lên nóc. Tức thì tiếng còi làm một số kẻ khiếp đảm vang lên. Thứ này rất hữu dụng, người đi đường còn chưa hiểu ra sao thì có một đám hỗn loạn, tên xung vào cửa hàng, tên chui vào ngõ nhỏ, tên nấp sau quầy hàng, thoát cái biến mất tung tích. Kiều Tiểu Thụy hai tay chống gối, mệt tới vừa thở vừa nôn khan, chân run bần bật, máu mũi chưa khô, rách khóe miệng, mắt sưng húp. Tôn Thiên Minh vốn ở trong, nhìn Kiều Tiểu Thụy như chó nhà co tang, cười đau cả ruột. Giờ nhìn cảnh này làm không khỏi nảy sinh vài phần thương hại. Xin lỗi nhé, tôi cũng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Ai, giang hồ đen tối thật. Đội trưởng Tôn, anh ác quá. Ánh mắt Kiều Tiểu Thụy như con hung thú. Ác sao bằng bọn mày. Mày ăn trộm một lần, không biết bệnh nhân có qua nổi không? Người nhà bệnh nhân mà đi vay nặng lãi, lại không biết hại thêm bao người. Thế nên mày không có tư cách nói câu đó, tao cũng chẳng có gì phải ai nấy. Tôn Thiên Minh căn bản không coi con dao trong tay đối phương là gì, nghiêm mặt nói. Kiều Tiểu Thị tay buông thõng, hung quang trong mắt tan đi, hắn chẳng có cái dũng khí đó. Anh muốn gì? Bọn tao không có bất kỳ chứng cứ gì để bắt mày, Nhưng đồng bọn của mày thì không cần bất kỳ chứng cứ nào hả? Tôn Thiên Minh đánh trúng chỗ yếu hại. Kêu Tiểu Thụy ngồi bệt xuống đất, đôi mắt thất thần. Hắn thậm chí hy vọng Tôn Thiên Minh giống lần trước còng tay mình mang đi. Nhưng cảnh sát không cho hắn toại nguyện. Xe cảnh sát đóng lại, nổ máy, chuẩn bị bỏ đi rồi. Hắn vội với tay gọi. Khoan đã. Suy nghĩ thấu đáo, hãy gọi tao lại. Mày thích cứng đầu thì tùy mày, tao kiếm được khác cậy miệng. Chuyện này đơn giản lắm, mày giúp tao thì tao giúp mày. Dù sao trộm cắp chẳng phải tội nặng, vào đó không lâu. Kiều Tiểu Thụy lao đào bò dậy, tự động đi lên xe cảnh sát, đóng sầm cửa lại, không định ra nữa. Tôi tự thú, mẹ nó, muốn giết lão tử à, không biết ai chết trước đâu. Nửa tiếng sau, ở đội hình cảnh phân cục 3, Kiều Tiểu Thụy vừa ăn vừa uống, vừa kể với cảnh sát ghi chép bên cạnh. Ngay cảnh sát cũng phải kinh ngạc, bọn trộm cũng có nhân tài, chỉ nhớ tên này rất tốt, từng vụ án, lấy bao nhiêu, ăn chia thế nào đều nhớ. Đúng rồi, chủ yếu khai chuyện thối tao của Di Đồng Đại Soái, Thiết Đản Dương Thiết, Lão Đại Mao Đại Quang, những kẻ truy sát hắn. Một cái, hai cái, ba cái, có ngắn có dài, đủ các loại vũ khí ném lên bàn Lưu Tinh Tinh. Những thứ này đều là đạo cụ soát được trên người bọn trộm. Hôm nay đem ra dùng, nếu không phải là có độ trưởng Tôn đảm bảo, hắn không dám để Diệp Thanh làm chuyện này. Không ai bị thương chứ? Lưu Tinh Tinh hỏi lại lần nữa. Hiệp Cảnh vừa giả lưu manh quay về cười. Không, dọa tí thôi mà. Không tạo thành ảnh hưởng ác liệt gì chứ? Lưu Tinh Tinh lo nhất cái này, phải giữ mình. Trước kia không ai quản, làm bậy chút không sao. Giờ đại đội chống trộm cắp là điểm sáng, làm việc cần chú ý phương thức chút. Nếu bên ngoài mà biết cảnh sát cầm dao truy đuổi nghi phạm thì hắn phải cởi bộ cảnh phục xuống. Đội trưởng, anh yên tâm, thằng kia tưởng là đồng bọn hắn thuê giết người bịt miệng, chủ động chạy vào xe của đội trưởng Tôn. Ha ha, chưa bao giờ thấy thằng trộm nào có tính tự giác như thế. Cút! Lưu Tinh Tinh bợp một phát đuổi đi. Cả đám cảnh sát bị đuổi ra ngoài chẳng buồn, cười hì hì xung quanh Thủ Tiêu. Anh Tiêu, không phải anh nói hôm nay mời khách à? Cưu Thảo Nguyên quán, Cật Xuyên Oa, đi cho mau, Lê Mê Di, mọi người tới rồi. Thủ Tiêu hào sảng phất tay đuổi đám anh em đi. Hắn vừa cùng Lý Nhị Đông về, tới báo cáo với đội trưởng, mà nhìn mặt không giống đi phá án, mà giống vừa đi làm trò xấu về. Lưu Tinh Tinh trừng mắt mắng. Đây là lần đầu cũng là lần cuối, phá án phải có quy trình, quy củ, không thể hướng lên là làm. Vâng, đội trưởng, có điều anh nói với chúng tôi ích gì, anh đi giao huấn Diệp Thanh ấy, thằng đó mới là đứa chuyên đứng sau lưng người ta bày trò xấu, anh không biết chứ. Cút cút! Lưu Tinh Tinh không muốn nghe, biết ít đỡ đau tim, thấy hai tên kia vẫn chưa đi, không vui. Không nghe thấy à? Có, nghe thứ đôi ạ. Có điều đội trưởng, hôm nay chúng tôi mời khách ở Cật Xuyên Oa, anh mà không đi chúng tôi ngại. Lý Nhị Đông cười nịnh. Không đi. Lưu Tinh Tinh bực bội. Giờ Thử Tiêu gọi một tiếng còn hiệu quả hơn cả đội trưởng hắn lên tiếng, chuẩn xác mà nói là không hữu dụng bằng bữa ăn. Tóm lại là trong lòng có chút lửa giận, không thoải mái, không muốn đi. Thử Tiêu và Lý Nhị Đông gặp khó, kỳ thực cũng biết đội trưởng là người tốt, lo cho mọi người, lo cho đội. Vậy mà cấp dưới của mình trên có người che chở, dưới có đội viên giúp đỡ, bỏ đội trưởng hắn đi đâu, ai mà vui được. Sao còn chưa đi? Lưu Tinh Tinh lấy thuốc lá ra hút. Lý Nhị Đông vội vàng tới châm lửa. Đội trưởng, sắp qua giờ cơm rồi, anh em đều đang đợi. Đã bảo không đi. Lưu Tinh Tinh ném điếu thuốc đi, lửa giận không nhỏ. Thử Tiêu mặt mày nhăn nhó. Đội trưởng, anh không đi không được. À, tôi không đi đấy, xem cậu làm gì được tôi nào, dọa tôi đấy à? Không phải, mà chúng tôi đón chị dâu tới nhà hàng rồi, anh về nhà cũng không có ai nấu cơm cho anh ăn đâu. Cái thằng nhãi ranh này. Lưu Tinh Tinh vừa văn kiện trên bàn ném luôn. Thử Tiêu và Lý Nhị Đông ôm đầu chạy vừa cười chẳng có tí nghiêm túc nào. Lưu Tinh Tinh cũng phải bật cười, không nghiêm mặt với bọn này lâu được. Lát sau, xuống lầu thì hai thằng mặt dày ân cần đợi sẵn. Lưu Tinh Tinh hết cách đành lên xe, nhưng vẫn giáo dục. Mấy đứa còn trẻ, tiền lương không cao, đừng có suốt ngày ăn ăn uống uống, tiết kiệm tiền mà lấy vợ. Không sao đâu đội trưởng, không mất tiền, Diệp Thanh trả. Thứ Tiêu tiết lộ. Tiền của Diệp Thanh thì không phải là tiền à? Đúng là chưa quản việc nhà, chưa biết dầu gùi tốn kém. Anh đừng tiếc, đó là kinh phí phá án bệnh viện chi, không ăn cũng phí, chúng tôi ngày nào cũng ăn. Lý Nhị Đông mặt thòm thèm, rõ ràng mấy ngày qua kiếm chắc cũng khá. Lý Tinh Tinh đắng mồm, lời muốn nói nuốt vào, hết lời để nói rồi. Chuyện phá án để đơn vị thanh toán hóa đơn là bình thường, nghiêm khắc mà nói là thói xấu. Thế nên phải kín đáo chút, lấy kinh phí phá án đi ăn tiêu trắng trợn thế này đúng là. Thở dài, hết nói nổi. Thẩm vấn vẫn tiếp tục, nhưng mà giống như tán gẫu vậy. Kiều Tiểu Thị ăn hai bữa cơm, làm vài chai nước ngọt, đi nhà xí ba lần. Thời gian còn lại thao thao bất tuyệt, kể chuyện buồn vui trong nghề. Không giống đi lấy lời khai, mà như một người bụng chất chứa đầy tâm sự, tìm được chỗ phát tiết vậy. Theo lời khai của hắn, thì đây là băng nhóm tụ tập nhiều trường phái trộm cắp khác nhau, dùng quan hệ kỳ quái tụ dư chướng Mao Đại Quang, biệt danh Lão Bạt. Nghe nói, lựa chọn địa điểm tính đặc thù như bệnh viện Ung Bướu là ý tưởng độc đáo của Lão Bạt, vì nơi đó nhôn nháo hơn cả chợ, dễ đa tay, không chỉ khu khám bệnh, chỗ thu phí, khu phòng bệnh mà bất kỳ chỗ nào cũng gây án được. Bệnh viện Ung Bướu thì khác gì bệnh viện khác, nguyên nhân chủ yếu là bệnh nhân vào đây toàn bệnh nặng, chữa trị tốn kém, lòng người càng loạn, dễ lộ sơ hở. Kiều Tiểu Thụy kể, thu nhập trong băng do Lão Bạt thống nhất phân phối, một phần trực tiếp cho bảo an tuần tra và phòng giám sát. Vốn mọi người mang tư tưởng phù sa không chạy ruộng ngoài, nhưng nhiều lần bình an vô sự nên dần dần bội phục sự nhãn quang của lão đại. Lợi ích luôn là động cơ, là dâng ấm xứng đáng tội phạm. Chưa tới 2 năm, băng nhóm phát triển lên đến 20 người, thậm chí nhiều tên trộm lang thang ngưỡng mộ mà tới, tụ tập ngoại vi mong được Lão Bạt che chở. Băng nhóm này được Lão Bạt phân chia trông chừng, yểm hộ, tiêu thụ đều rất rõ ràng. Thêm vào thông đồng với bảo an, nguy hiểm gây án rất thấp. Dù thi thoảng lỡ tay bị nạn nhân phát hiện, bốn xung quanh lại trộm, dám bắt, chúng kéo cả tới cắn trả. Hơm, giỏi, làm tốt lắm. Giờ xem phía bệnh viện còn mặt dày đi cáo trạng chúng ta không, cả cơ quan mình còn không quản nổi nữa là. Cục trưởng Tiền của phân cục 3 bỏ báo cáo xuống, lòng nhẹ đi không ít. Sự kiện dây dưa phiền hà này cuối cùng đi vào hồi kết. Tình huống đại khái là thế, tên bảo an La Uy cũng khai. Ban bảo an của bệnh viện có 9 người nhận lợi lộc từ bọn trộm. Nhiều thì 1-2 nghìn, ít thì vài trăm. Không chỉ bán tin cho tội phạm, ác liệt hơn còn xóa hình ảnh gây án nếu vô tình ghi hình được. Tôn Thiên Bình báo cáo, nhớ lại mấy lần bất lợi trước đó, chỉ muốn tóm người đánh cho một trận. Điều kiện chín muồi chưa, có thể nhổ tận gốc chúng không? Chưa chín muồi lắm, toàn là chứng cứ gián tiếp, chúng tôi đang lục lọi phim ghi hình còn lại. Tôn Thiên Bình không thể không phục Lão Bạt, cả vụ án nhỏ như thế mà cũng nghĩ cách xóa dấu vết. Cứ bắt trước đã, đào sâu thêm được tội che giấu, chúng hết ngông nghênh, chuyện này phải có câu trả lời với cục. Được bao nhiêu bắt bấy nhiêu, đánh tan chúng, muốn tụ lại cũng khó, mục đích của chúng ta thế là đạt được. Cục trưởng Tiêu cũng hận bọn trộm vặt này ngứa răng, chúng là nguồn cơn gây mất trị an, bôi nhọ cảnh sát. Phải rồi, Tiểu Tôn, biện pháp vừa rồi cậu nói không tệ, châm lửa gây mâu thuẫn nội bộ, rất tốt, đáng được biểu dương, là ai nghĩ ra thế? Cậu ấy tên là Diệp Thanh. Cái tên thật quái dị, cục trưởng Tiên tò mò hỏi chi tiết, nghe nói là mời của đội chống trộm cắp, lại còn là cảnh sát mới, còn am hiểu kỹ thuật ăn trộm, khiến cục trưởng Tiên ngạc nhiên cười mãi. Hôm nay tương đối bận rộn, tiễn chân viện trưởng Tăng tới nói khó, lại tiễn cục trưởng Tiền tới hỏi tình hình vụ án, đi gặp Kiều Tiểu Thị và hai bảo an. Tôn Thiên Minh triệu tập hết đội viên, nhân thủ không đủ, còn điều thêm mười mấy cảnh sát từ đồn công an. Từng tài liệu gồm ảnh, thân phận, thông tin nơi ở tại khu vực khác nhau, phân phối cho lực lượng tham gia vụ án, cứ 2-3 người một tổ, hoặc theo dõi hoặc cắm chốt, khóa chặt nghi phạm tàn ma khắp thành phố. 8 giờ tối, liên tục có thêm tin tức nghi phạm truyền về. Đồng đại soái rút vào lò mổ chơi mặt trược. Theo dân cảnh khu vực cho biết, thằng này là con bạc có tiếng, xưa nay luôn nghi ngờ nguồn tài chính của hắn, giờ mới biết hắn có bản lĩnh lớn thế. Lưu Thiết hay còn gọi Thiết Đàn tụ tập đám trộm ở nhà hàng Tiểu Thương Nguyên ăn uống, chẳng phải chúc mừng gì. Cuộc sống lũ tội phạm là thế, hôm nay có rượu, hôm nay say, khỏi phải theo dõi, vài tên trong danh sách uống say luôn ở đó. Lý Vân Dương, Tương Huệ, thì tới trung tâm tắm rửa chơi gái rồi. Cái danh sướng phu từ đó mà ra. Phá án ở cơ sở, anh không thể không phục dân cảnh. Chỉ cần là danh nhân trong khu vực, bất kể chui vào ngóc ngách nào, không phải là cố tình lẩn trốn là họ tìm được hết. Dân cảnh chỉ cần nhấc máy lên gọi vài cú là dẫn người tới tận nơi. Quầy, mẹ nó, hai cái thằng chân chuông làm việc. Nhân lực lần lượt vào vị trí. Tôn Thiên Minh đi qua đi lại trong văn phòng, không ra lệnh bắt, hắn cứ đi lanh quanh suốt. Mặc dù lần này đội chống trộm cắp tự động thu đội, nhưng thành quả cuối cùng cho hắn, hắn vẫn có chút bất bình. Tâm kết chính là ở tên trộm già Mao Đại Quang bắt được bọn trộm nhỏ, bằng vào lời khai của Kiều Tiểu Thủy đủ khiến bọn chúng cắn lẫn nhau, khi đó băng nhóm tàn rã, thiên hạ thái bình. Cách đó đối phó với bọn trộm nhép còn được, chứ với tên trộm già này thì khó. Lão già này vẫn có thể thoát tội vì lão không trực tiếp tham gia trộm cắp, chỉ bày mưu lập kế, nhiều lắm thêm tội hối lộ đồn trưởng đồn công an cứu vài tên đàn em ra. Vì sao đội chống trộm cắp lại không đả động gì tới lão già đó? Chẳng lẽ Diệp Thanh có ý đồ gì muốn ăn phần to nhất? Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, đến hình cảnh còn chẳng làm gì nổi tên trộm già này thì đội chống trộm cắp làm gì được. Đúng lúc này Tôn Thiên Bình nhận được điện thoại của Diệp Thanh, không biết nghe được cái gì mà vội vàng rời đội chạy vội tới đường Trường Trị. Thời gian đã là 22 giờ, xem ra hắn thực sự chuẩn bị đi. Lâm Vũ Tình nhìn qua thiết bị giám sát nói nhỏ, có thể nhìn thấy bóng người bận rộn ở tầng hai kia đang dọn dẹp đồ đạc. Một cái vali không quá lớn, thi thoảng còn thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn chẳng thể phát hiện điểm giám thị cách hơn 1 km, cùng với chốt ngầm không ở trong tầm mắt, dùng mã bằng theo dõi người ta, đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Rời mắt khỏi thiết bị, ngẩng đầu nhìn sao đầy trời. Cái thành phố công nghiệp nặng Đại Nguyên này ô nhiễm nghiêm trọng. Cho dù thành phố nhiều năm qua tích cực xanh hóa, cải tạo môi trường, bầu trời vẫn mơ mơ hồ hồ, màu đen đùng đục nhìn chẳng rõ. Cũng giống như thằng nhãi đanh Diệp Thanh đang gọi điện thoại kia, chẳng biết y đang bày trò gì. Này, cảnh sát không thể bắt người bừa bãi đâu đấy. Lâm Vũ Tỉnh cẩn thận nhắc trước. Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu không chẳng bao lâu sau hắn sẽ thành lập băng nhóm mới. Sao chị lại bảo là bắt bừa? Thực tế thì đúng, nhưng lý luận thì sai. Chứng cứ trước bắt người sau, hắn là tên tội phạm chuyên nghiệp. Cậu bắt trước chưa chắc lấy được chứng cứ đâu. Lâm Vũ Tỉnh lại phải dặn. Diệp Thanh châm một điếu thuốc. Ý chị là nếu không có chứng cứ, cho dù biết đối phương là tội phạm thì vẫn phải để cho tội ác tiếp diễn à? Lâm Vũ Tình không bị cái luận điệu méo mó của Diệp Thanh làm dao động, còn nghiêm khắc nói. Chứng minh hắn phạm tội là chức trách của cảnh sát như cậu đấy. Sai rồi, là của cảnh sát phái trường học như chị mới đúng. Vậy cậu là loại cảnh sát gì? Cảnh sát phái giang hồ. Diệp Thanh trắng trợn tuyên bố. Cho nên tôi dùng thủ pháp giang hồ giải quyết. Nếu chị thấy ngứa mắt có thể rút mình ra. Si, tôi vốn chẳng liên quan tới nhiệm vụ này, làm gì kệ tôi. Phải thừa nhận rằng Lâm Vũ Tịnh là cảnh sát rất chuyên nghiệp. Ít nhất giữ tư thế nằm giám sát 7-8 tiếng liền. Diệp Thanh phục sát đất, đứng dựa vào lan can, hưởng thụ từng cơn gió đêm mát rượi thổi qua người. Khoảng cách rất gần, thấy được khuôn mặt trắng trẻo, thấy mái tóc đen hòa vào trời đêm của cô. Lâm Vũ Tình thích buộc đuôi ngựa, đơn giản làm cô đầy sức sống. Ngự tỷ đồng phục. Wow, còn bà nó chứ, lắm từ dụ dỗ người ta phạm tội thế. Mặc dù tối hôm đó quan hệ hai người tiến một bước, nhưng chỉ vẹn vẹn đi cùng nhau tán gẫu đủ thứ chuyện vui trời nam đất bắc thôi, lại còn trả giá bằng bị cảm. Không biết phải trả giá thế nào mới có được trái tim của cô. Không dễ đâu, muốn kiếm cơ hội phi lễ như ở Quảng Châu e là khó lắm. Hơn nữa, hoa hồng tuy đẹp, nhưng mà có gai, người ta đấm bao cát tới lệch xương đấy. Diệp Thanh hơi sợ, làm y chần chừ không biết nên tiến lui ra sao, mà tiến tới thế nào. Y làm gì có chút kinh nghiệm gì, chẳng lẽ hẹn hò, ăn cơm xem phim, ngày ngày gửi tin nhắn tình tứ. Cảm giác chị Lâm không phải nữ nhân như thế, mà cũng hơi sợ. Chẳng may như Thử Tiêu, tán đúng một em gái, kết quả biến thành vợ. Diệp Thanh thấy mình chưa sẵn sàng lấy vợ đâu. Có lẽ lúc nào đó phải tìm Hán Gian học nghệ mới được. Thằng đó lăn lộn hộp đêm chắc là đạo hạnh sâu lắm. Đúng, không biết có thể học mà. Diệp Thanh nghĩ một lúc, thế nên tỏ ra quan tâm một chút, hỏi nhỏ. Hay là để tôi trông cho, chị nghỉ một chút. cậu không làm được việc này đâu. Với cái tính thiếu kiên nhẫn của cậu, chưa chắc theo dõi được 5 phút. Chị thấy tôi thiếu kiên nhẫn à? Diệp Thanh thừa cơ tới gần thêm một chút nữa. Ít nhất lúc này cậu thiếu kiên nhẫn. Giám thị chỉ dùng một mắt, Lâm Vũ Tình đang nhìn thấy động tác lén lút của Diệp Thanh rồi, nén cười bổ sung. Hơn nữa còn không phải vì nghi phạm. Wow, dám trêu mình nữa, bà chị thật bạo dạn. Diệp Thanh cười hì hì. Đúng thế, tôi vì chị mà nóng lòng. Này, đừng có lộ liễu như vậy được không? Đó là bày tỏ, tôi thấy quan hệ của hai chúng ta có thể tiến thêm một bước rồi. Chỉ phải cho người ta cơ hội, tính chất công tác của chúng ta không có nhiều cơ hội gặp nhau. Chị lại quá khép mình, chẳng lẽ chị không thấy cuộc sống của mình quá khô khan à? Diệp Thanh vét hết kiến thức trong bụng ra, chỉ nói được mấy câu như vậy, chính y cũng thấy chẳng có ý nhu tình, mật ý nào cả. Vậy mà Lâm Vũ Tịnh lại cười khúc khích. Người phương Đông lấy ý nhị làm vẻ đẹp, hơn nữa chúng ta đủ gần rồi đấy. Tôi thấy vẫn còn xa lắm. Diệp Thanh thấy mình đúng là thất bại, vì mắt Lâm Vũ Tịnh vẫn không rời thiết bị giám sát, bồi thêm một câu. Khi nào khoảng cách thành số âm mới là gần? Lão ta định đi. Lâm Vũ Tịnh đột ngột nói lớn. Bố khỉ. Diệp Thanh chửi ba họ bọn trộm trong lòng, song phản ứng không chậm, thoáng cái nhảy bật dậy, thu lại tâm tư đùa cợt, vác máy theo dõi. Hai người qua cửa sổ máy, theo cầu thang khẩn cấp xuống lầu, vừa chạy vừa liên hệ với Tôn Thiên Minh và Mã Bằng. Khi xe khởi động, Lâm Vũ Tịnh chợt nhớ ra. Khoảng cách thành số âm là sao? Cái này à, chính trị bảo có lời không thể nói quá lộ liễu mà. Lâm Vũ Tịnh hơi nhíu mày, thoáng cái mắt mở to, cho Diệp Thanh một cú đá ngã lăn khỏi ghế mới khởi động xe. Xe đi như tên rời dây cung, xe lẫn với tiếng kêu của Diệp Thanh dưới sàn xe. Wow, chị thật là thông minh, thoáng cái đã suy ra đáp án chính xác rồi. Mao Đại Quang rời khỏi ngõ, quay đầu lại nhìn, chẳng phải là lưu luyến gì cái nơi này, mà là thấy đáng tiếc. Có điều lão ta rất dứt khoát, đi lên chiếc taxi đã gọi trước. Tới ga tàu. Lái xe không hỏi gì cả, ngáp dài một cái rồi lên đường. Mặc dù dấu hiệu bề ngoài chưa tới mức nhất định phải đi, nhưng Mao Đại Quang biết đám trộm vặt mình tụ tập xung quanh căn bản không thể trông cậy được. Chỉ cần một tên cốt cán xa lưới, nhất lại là còn bị ép phản bội, băng nhóm sẽ sụp đổ ngay. Lúc này đi là tốt nhất. Cho nên Mao Đại Quang mới vỗ về chân an đám thủ hạ là sẽ ra mặt cứu mấy tên bảo an ra ngoài, đồng thời nghĩ cách xử lý tốt chuyện Kiều Tiểu Thụy. Lão ta còn thả ra tin tức giả, đó là bệnh viện muốn áp chuyện này xuống, không để lộ ra ngoài, bát cơm của mọi người vẫn còn nguyên. Bọn chúng đều tin, cho nên yên tâm đi làm việc của mình hết rồi. Chuyện này có quá nhiều nhân tố không xác định, hắn nghĩ không ra, là tên tội phạm ra đời, lão ta liền quyết đoán bỏ trốn. Dứt khoát không phải do cảnh sát bình thường làm. Mao Đại Quang nghĩ như thế, đám dân cảnh thì non gan, đám hình cảnh thì quá cứng nhắc, thậm chí chẳng hề giống hành vi của cảnh sát. Lão ta nghĩ mãi mà không thấy sơ hở của mình ở đâu, thậm chí còn quy kết cho hai tên đồng nghiệp mới xuất hiện, khả năng là đối tượng truy nã của cảnh sát nên mình bị vạ lây. Là nguyên nhân gì cũng không quan trọng nữa rồi, quan trọng là lão ta ngửi thấy mùi nguy hiểm, đó là loại trực giác trải qua nhiều lần đả kích, tới từ nơi sâu nhất trong lòng. Dù là tên tội phạm bình thường nhất thì cũng luôn phải sống chung với sự sợ hãi ăn sâu trong lòng. Nên dù là đã lên đường, lão ta vẫn liên tục quan sát ngoài cửa sổ. Lão ta quen thuộc với thành phố này lắm rồi. Thời điểm này, người bình thường đã chìm vào giấc mộng đẹp. Xe đi tới đường Tân Hà, thi thoảng thấy lác đác một hai quán nhỏ vỉa hè vẫn còn chưa dọn, cố gắng kiếm thêm vài đồng, xe qua lại thưa thớt. Lòng chợt dâng lên sự đắc ý, còn chán bọn cảnh sát mới mò ra được. Tới khi đó thì lão ta đã ở một nơi mà hiện giờ lão ta còn chưa biết là nơi nào rồi. Thình lình có tiếng còi xe cảnh sát, Mao Đại Quang giật mình đánh thót, quay đầu nhìn một chiếc xe bình thường nọc gắn đèn cảnh sát, khoảng cách đất xa, lái xe chửi lầm bầm gì đó, lão ta tự an ủi chắc không liên quan tới mình. Két, xe taxi phanh gấp, ở phía trước hai chiếc xe dàn hàng ngang chắn đường, loa phóng thanh hô. Xe taxi biển AT8124 dừng lại kiểm tra. Lái xe sợ hãi nói với người đi tới. Chuyện gì thế? Tôi phạm lỗi gì? Không phải chuyện của anh. Tôn Thiên Minh nhìn vào trong xe, gõ gõ cửa, Mao Đại Quang đang bờ bịt nhắm mắt ngủ không biết gì. Bạt ca, tới nơi rồi, xuống thôi. Nói ai thế? Mao Đại Quang mắt lim dim hỏi. Chán thật đấy, vẫn còn giả vờ kia à? Mặc dù tôi từng có tiền án, nhưng không có nghĩa các anh muốn bắt là bắt nhé. Bản lĩnh tên tội phạm ra đời thể hiện ngay lúc này. Tuy trước đó thấp thỏm bất an, nhưng gặp chuyện lão Bạt vẫn tỏ thái độ bình tĩnh. Ra tới cổ lỗ rồi, không hiểu tí gì về tình hình trong nước nữa à? Một thanh niên vóc người tầm tầm, hơi gầy, giọng điệu thì vô lại. Thiên triều chấp pháp, muốn bắt lúc nào thì bắt. Lâm Vũ Tình phải che miệng, quay mặt đi ngay lập tức. Tôn Thiên Minh nhíu mày, nếu ai không biết thì không tin đây là cảnh sát, phất tay. Đi, lái xe tới đội hình cảnh. Hả? Lái xe tái mặt, không tuyên bố lý do, cứ thế bắt người sao? Có điều đối diện với tư cảnh sát thiên triều này, không dám ho he gì, luôn mồm nhấn mạnh mình chỉ là lái xe taxi không liên quan gì. Mao Đại Quang bị đưa lên xe của Tôn Thiên Minh. Toàn thể hành động, bắt hết bọn chúng. Tôn Thiên Minh ra lệnh qua bộ đàm xong mỉm cười. Bạt ca, chúng tôi bám theo đám đồ tử đồ tôn của anh lâu lắm rồi. Lát nữa dẫn chúng tới cho mọi người đoàn tụ. Nghĩ kỹ từ lúc đó nên nói gì đi nhé. Tôi không quen anh, cũng không biết anh đang nói gì hết. Cho dù anh ép tôi thừa nhận chuyện gì đó, khi đa tòa tôi cũng phản cung. Mao Đại Quang nói năng đĩnh đạc đàng hoàng. Lão tao thừa biết bắt gấp gáp thế này làm gì có chứng cứ. Đừng bội thổ lộ như vậy chứ. Càng làm thế tôi càng thấy anh đang trột dạ đấy. Cùng lúc đó ở tiểu doanh bàn, đại doanh bàn, đường y học, cùng đủ các ngóc ngách xó xỉnh, liên tiếp có tên trộm đang chơi bời, đang ăn uống, đang say bét nhè đều bị ấn xuống đất, bẻ ngược tay còng lại, lôi lên xe đưa đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.